The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 178, Bí Mật Gặp Mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã đến được căn cứ của hải tặc xe tăng lửa sau khi thuyền trưởng của bạn quyết định rằng bạn sẽ gặp họ. Lâu đài là một pháo đài thực sự từ bên ngoài, nhưng được trang trí sang trọng ở bên trong như bất kỳ trang viên sang trọng nào. Không một phút nào ở đó và bạn đã được lệnh phải tắm sạch sẽ vì boss sẽ không gặp bất cứ ai ở bẩn. Tuy nhiên, bạn không nhận ra rằng bạn muốn một người tồi tệ như thế nào khi cơ thể trần của bạn chìm trong bồn tắm cùng với cà rốt trong khi Nami tắm nhanh trước. Khi tắm, đó cũng là cơ hội để gặp vợ và con trai của Bige, Siphon và Pes. Đứa bé mũm mĩm với mái tóc dài màu hồng và có vài sợi râu rất giống bố đang nằm trong giỏ bên cạnh mẹ. Ngủ ngon lành, Lola đã bị biến thành một thây ma ngựa ô. Siphon thốt lên sau khi Nami nói với cô ấy rằng tất cả các bạn đã gặp nhau ở Thriller Bark như thế nào. Ừ, và cô ấy đang đuổi theo chàng trai mà cô ấy đã yêu. Người hoa tiêu cười tâu toét. Nhớ lại những kỷ niệm trong trèo. Nghe giống như cô ấy. Cô gái song sinh cười trầm ngâm. Lắc đầu. Hết lần này đến lần khác trong khu rừng quái vật. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu không có Lola. Các người cũng đã cứu em gái của tôi. Cảm ơn các bạn. Bạn thấy đấy. Chúng tôi đã rất thân thiết từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ. Tôi không thể tưởng tượng một người chết đang di chuyển. Biển giống như một xứ sở thần tiên. Cô gái Minh Khơ thở phào sợ hãi. Và bạn tặc lưỡi. Không, đó là một cơn ác mộng thực sự ngoài kia. Bạn dùng mình. Thriller Bark cho đến nay là một trong những trải nghiệm tồi tệ nhất của tôi. Không biết cô ấy đã tìm được người để kết hôn chưa? Cô gái tóc gừng lẩm bẩm. Chỉ nhíu mày thật sâu. Big Mom nghe rất điên khi nói về việc Lola chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân. Ừ, đó là một vấn đề lớn. Siphon đáp, buồn bã nhìn vào gạch lát của phòng tắm. Tại sao vậy? Bạn đã hỏi. Mama bị tất cả người khổng lồ trên thế giới chê bai là có lý do. Đó là lý do tại sao Tottoland có dân số đa dạng nhưng không có người khổng lồ nào. Một ngày nọ, một người đàn ông xuất hiện nói rằng anh ta đã yêu Lola ngay từ cái nhìn đầu tiên và muốn kết hôn với cô ấy. Tin hay không thì tùy. Anh ấy là Loki, hoàng tử của Elbap, đất nước của người khổng lồ. Một hoàng tử, Nami chố mắt ngạc nhiên. Mẹ trở nên hạnh phúc và rơm rớm nước mắt. Siphon tiếp tục, cau mày ngày càng sâu. Cô ấy nghĩ nếu Lola trở thành công chúa của Elbap, mối thù lâu năm của cô ấy với người khổng lồ sẽ được giải quyết và cô ấy thậm chí sẽ được tiếp cận với đội quân của họ được cho là mạnh nhất thế giới. Nhưng cô ấy đã chạy trốn. Bạn nói, nhận được một cái gật đầu từ chị gái. Sau đó, mọi thứ trở nên tồi tệ. Cô ấy cố gắng sử dụng tôi để thay thế nhưng anh ấy nhận ra rằng tôi không phải Lola. Và mối quan hệ của cô ấy với người khổng lồ thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn. Cô ấy từ bỏ ý định trở nên thân thiện với những người khổng lồ thực tế và bắt đầu đầu tư trong nghiên cứu để biến mọi người thành khổng lồ. Sự tức giận của cô ấy đối với Lola chỉ càng tăng thêm và cô ấy bị coi là tội phạm ở đất nước này. Nếu cô ấy quay lại, cô ấy sẽ bị Giotaết đến mức coi cô ấy là tội phạm. Hơn nữa, cô ấy không thể đứng nhìn tôi vì tôi trông giống hệt Lola. Tay Siphon nắm chặt, mỗi lần tôi nhìn thấy cô ấy đánh tôi không thương tiếc. Vì vậy, trong nhiều năm, tôi luôn có vết thương mới lành. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bị chính mẹ đẻ của mình Giotaết chết. Tôi không thể coi con quái vật đó là mẹ mình nữa. Nhưng vì Lola là một cô gái vui vẻ. May mắn nên tôi đoán cô ấy sẽ không bao giờ tưởng tượng rằng mẹ cô ấy muốn Giotaết cô ấy. Tôi hiểu rồi. Mọi thứ giờ có ý nghĩa. Nami nói. Vì vậy, Khi Bige nói rằng anh ấy sẽ gửi Iota et Mama, tôi không cảm thấy gì cả. Bạn có thể nghĩ tôi thật tồi tệ, nhưng đó là sự thật. Nhưng hãy nói về điều khác. Tôi nghe nói bạn cũng sẽ kết hôn. In Sama. Cưới nhau. Cà rốt và Nami hét lên cùng lúc. Hất đầu về phía bạn trong khi bạn đổ mồ hôi. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa biết ai là vị hôn phu. Sifong nói theo. Nhưng cô ấy bị người Hoa Tiêu cắt ngang. Nắm chặt lấy vai bạn. Lắc bạn điên cuồng. Ý của bạn là, bạn sắp kết hôn. Bạn chưa bao giờ nói với chúng tôi bất cứ điều gì về điều đó. Nami hét lên đầy hoài nghi. Oa, chuyện này có thật không? In Sama, cà rốt nhìn bạn. Đây là lý do tại sao tôi không muốn nói bất cứ điều gì. Điều đó không quan trọng. Dù sao thì chúng ta sẽ rời đi trước đó. Và đừng để ý điều này với các bạn. Như thể tôi sẽ kết hôn với Katakuri đó. Cái gì đó? K-A-T-A-K-U-A-I. Ni, Sifong hét lên. Mắt cô ấy gần như chĩa ra khỏi hốc và đánh thức đứa trẻ nhỏ trong nôi của anh. Bạn đã giải thích tình huống của mình theo cách đơn giản nhất có thể sau khi Pes được mẹ ru ngủ. Với quyền hạn của bạn bị con tần phong ấn. Big Mom nghĩ tốt nhất là nên gả bạn cho một người đủ mạnh và đảm bảo rằng bạn sẽ nghe lời. Không tránh khỏi những gì bạn phát hiện ra dưới chiếc khăn của gã khổng lồ. Đồng đội của bạn đã bị kinh ngạc bởi những tin tức này. Để Mama chọn Ni, San, bà ấy phải coi trọng cậu lắm. Sifong thở phào, nhẹ nhàng đung đưa cũi của Pes. Bạn đã gặp anh ấy. Nami thắc mắc. Phải, anh ta có chìa khóa mở khóa. Nếu tôi muốn lấy lại sức mạnh của mình, hoặc là tôi đã đánh cắp nó từ anh ta hoặc bằng cách nào đó tôi đánh bại con tần. Dù bằng cách nào, nó sẽ không dễ dàng. Bạn lẩm bẩm. Sau khi tắm xong, các cô gái được dẫn đến một căn phòng xa hoa. Chủ yếu là một tủ quần áo khổng lồ mà Sifong sở hữu. Ở đó, bạn có thể mặc bất cứ thứ gì bạn thích, mà cà rốt và Nami đã làm cho trái tim của họ hài lòng. Để tránh bị nghi ngờ, vợ của Capo đã cho bạn mượn một chiếc váy trông tương tự nhưng có màu đậm hơn. Bạn luôn có thể nói với người trông trẻ của mình rằng bạn đã làm bẩn chiếc cuối cùng và cần phải thay. Sau khi thực hiện xong, bạn là người đầu tiên ra khỏi phòng để đợi ở ngoài hành lang. Tuy nhiên, bạn sớm phát hiện ra rằng bạn không phải là người duy nhất. Bây giờ đã thay một chiếc áo blouse trắng và rộng. Sanji đang cố bật chiếc bật lửa của mình với ngọn lửa lập lòe mỗi khi nhấc. Đôi mắt bạn hơi nheo lại. Và anh ấy gần như mất hút xung quanh vật thể vàng khi bắt gặp bạn đang nhìn chằm chằm về hướng anh ấy. Không ai nói gì, chỉ nhìn nhau trong im lặng. Cuối cùng, bạn quyết định thực hiện bước đầu tiên và tiến tới đứng trước mặt anh ta. Người đầu bếp nhìn xuống sàn nhà, vẫn còn cảm thấy xấu hổ về cuộc chiến chống lại Luffy. Bạn nhấc một tay lên, và Sanji nhắm chặt mắt. Anh ấy nghĩ bạn sẽ đấm hoặc đập anh ấy. Có lẽ là cả hai. Tuy nhiên, một tiếng thở dốc lướt qua môi anh ấy khi bạn nắm lấy cổ áo anh ấy và áp sát mặt anh ấy vào mặt bạn. Bạn đã cho chúng tôi một nỗi sợ hãi. Bạn không hiểu điều đó. Bạn thấp thỏm thì thầm. Mắt nheo lại thành khe. In Swan. Cô gái tóc vàng lắp bắp. Một khi chúng ta trở lại tàu, bạn sẽ phải làm việc chăm chỉ để tôi tha thứ cho bạn. Tôi sẽ không để một số chó cái hai mặt bắt bạn khỏi chúng tôi. Bạn có lời của tôi. Bạn tiếp tục. Tấn, bạn là người duy nhất có thể nấu cho chúng tôi một bữa ăn ngon. Như Rame of Hell, tôi sẽ để bạn đi. Bạn thả người thanh niên ngã ngửa ra sau bằng một cú đập mạnh. Quay gót quay lại để đi về phía đầu kia của hành lang. Biến mất quanh góc phố. Sanji chỉ còn lại một mình để suy nghĩ về chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra giữa hai người. Người đầu bếp đỏ bừng mặt sau khi xử lý lời nói của bạn. Nhịp tim đập nhanh trong khi những con bướm háo hức lấp đầy bụng. Cuộc họp sẽ diễn ra trong phòng khách. Các đồng đội của bạn bây giờ đã ăn mặc chỉnh tề và trông sạch sẽ hơn nhiều. Tất cả các bạn được phép đợi ở đó cùng với thủy thủ đoàn và gia đình của Bigge. Cùng với Brule và anh chàng ống khói vẫn đang bị trói. Ngồi xuống chiếc ghế dài màu trắng. Ngay sau đó là những người khác. Bạn nhận ra rằng ông chủ và kẻ chủ mưu đằng sau kế hoạch này vẫn chưa đến. Kilaffy hỏi những câu ngu ngốc như: bạn là Bigge, đội trưởng của bạn đã truyền nó cho Siphon. Người đã trở nên bối rối. Dĩ nhiên là không. Cô bị gãy. Bạn, Laffy sau đó nhìn chằm chằm vào đứa bé trong tay cô. Bạn có thực sự nghĩ như vậy? Nami và Chopper gầm gừ cùng lúc. Vậy thì, ai trong số các bạn là Bigge? Chà, đợi đã. Anh ấy sẽ đến đây sớm thôi. Vito đổ mồ hôi, dề chiếc lưỡi dài của mình trên môi. Vào đúng lúc đó, một cánh cửa mở ra để lộ Boss bước vào trong phòng với những sải chân dài. Những người đàn ông đóng quân ở mọi góc để đảm bảo an toàn cho anh ta nắm chặt vũ khí của họ. Một dấu hiệu cảnh báo để không cố gắng bất cứ điều gì với đội trưởng của họ trừ khi bạn không bận tâm đến việc cơ thể bạn đang bị lấp đầy bởi các lỗ hổng. Bigge ngồi ngay trước mặt Laffy, nhìn từng bạn với vẻ chán nản và bực bội nhẹ. Thậm chí nhiều hơn khi đội trưởng của bạn với lấy bát kẹo để ăn vài món và bị Nami mắng mỏ vì hành động quá thoải mái trong một tình huống như thế. Này, các người chẳng là gì ngoài phiền toái đối với chúng tôi. Giota ết tất cả các người ngay tại đây là giải pháp dễ dàng nhất. Bigge cau nhau, bạn chắc chắn về điều đó. Nếu tôi chết, bạn sẽ mất cơ hội Giota ết Big Mom. Bởi vì sẽ không có đám cưới. Sanji nói, nếu tôi không trở lại đó ít nhất 2 giờ trước đám cưới, họ sẽ nghi ngờ. Thật không may, bạn nói đúng. Vì vậy, chúng tôi có thể Giota ết tất cả những người khác ngoại trừ bạn. Tôi cũng sẽ không cho phép bạn Giota ết bạn bè của tôi. Người đầu bếp gầm gừ trở lại. Đừng xem nhẹ chúng tôi. Nami nói thêm, chúng tôi sẽ không mắc sai lầm như đã làm ở Zo. Brook nói, chúng ta không có thời gian để đe dọa nhau. Jimbei thở dài, và bạn biết ơn vì anh ấy có thể là tiếng nói của lý trí. Laffy, có phải ruột của cậu nói với cậu rằng cậu có thể lập nhóm với họ không? Cậu nghĩ sao? Ánh mắt của Laffy tập trung vào một người trong nhóm của Bigge. Một khuôn mặt khó chịu và quen thuộc mà bạn thà tránh bằng mọi giá khi gặp lại anh ta. Người đàn ông trẻ tuổi càng tức giận hơn trong giây phút thứ hai. Đôi mắt đen của anh ta nheo lại nhìn tên khốn tóc tím đang ngồi đối diện với anh ta. Chấm, bạn là Caesar, không phải là bạn. Laffy cuối cùng hét lên, nhận được một tiếng rít từ người đàn ông nói. Cái gì? Caesar, ở đâu? Chopper kêu lên, anh ấy đã ở đó suốt thời gian qua. Bạn thở dài, làm sao không để ý, Caesar. Không, tôi là anh trai đã tuyên thệ của Bigge. Gangster, Gastino, Surororo, Caesar đổ mồ hôi, cũng không cố gắng che giấu tiếng cười của chính mình. Ồ, anh không phải là anh ấy. Xin lỗi, Laffy ngu ngốc xin lỗi. Ngồi xuống. Ông giàu có thể, bạn không thể, bạn sùa, hả, vậy là bạn, tại sao bạn lại ở đây, bạn nghĩ tôi đến đây vì tôi muốn hẹn hò. Bạn đã không biết, người đàn ông khí gầm gừ, bởi vì các người ngu ngốc, tôi đã bị giao cho Big Mom và khi tôi đang trong tình trạng tuyệt vọng, ông ấy đã đe dọa tôi với trái tim của tôi một lần nữa. Tôi đã bị đẩy xung quanh. Nói luật TIAFALGA rằng tôi sẽ Giota ết mình khi tôi thấy ngài lại. Nếu tôi nhận được cơ hội, tôi sẽ Giota ết bạn quá. Cắt nó ra, Bigge chế giễu. Bóp chặt khối lập phương chứa đựng trái tim của Caesar. Anh hét lên một tiếng đau đớn, ngã ra sau và ngã nhào trên chiếc ghế dài. Bây giờ, mũ rơm, bạn có muốn chung tay hay không? Đội trưởng của bạn nhăn mũi, suy nghĩ về quyết định của mình về vấn đề này. Anh có nhiều lý do để từ chối, nhưng đành chấp nhận chúng có phần nặng nề hơn. Luffy cuộn cánh tay lại, nắm chặt tay trong khi trừng mắt nhìn Big E một cách đen tối. Đầu tiên, hãy để tôi đấm bạn vì đã bắn Pecom. Cậu bé phóng cánh tay của mình về phía trước, duỗi thẳng nó ra để đỡ đòn vào mặt Big E. Tuy nhiên, Jinbei nhanh chóng đứng dậy và ngăn chặn nắm đấm của Luffy trước khi anh ta có thể tấn công mục tiêu của mình. Phi hành đoàn của Big E đã nạp vũ khí của họ, đã nhắm họ sau đầu anh ta. Dừng lại, Luffy, chúng ta không thể đi đến một thỏa thuận như thế này. Nói với người cá, anh ta bắn bạn tôi. Đội trưởng của bạn hét lên, nhảy về phía Mafioso, cắt nó ra. Jinbei cố gắng giữ anh lại. Tôi không quan tâm, hãy để anh ta làm điều đó. Big E gầm gừ, đá bọn khốn đó đi. Caesar cáu kỉnh, người lui ra. Bạn đặt tay lên trán khi sự hỗn loạn xảy ra sau đó. Nội dung của chiếc bàn dài bị ném về mọi hướng khi ba kẻ ngốc chiến đấu với nhau. Với việc tiếp tục để Big E chặn những cú đấm của Luffy bằng trái tim của Caesar trong khi người kia quằn quại vì đau đớn trên sàn. Bạn có thích Big Mom không? Jinbei thở dài hỏi. Dĩ nhiên là không. Cả ba hét lên cùng một lúc. Điều đó có nghĩa là bạn đang ở cùng một phe, ngay cả khi bạn không có chung lối sống hoặc mục tiêu. Bạn có cùng một kẻ thù để đánh bại. Bạn có thể gửi yêu ta ết nhau sau này. Nhưng nếu bạn chung tay ngay bây giờ, nó sẽ ủng hộ mọi người. Kế hoạch của bạn là gì? Luffy hỏi. Tôi có một kế hoạch hoàn hảo. Big E nói. Cứ làm đi. Vậy thì mình sẽ cùng các bạn vượt qua. Caesar giận dữ gầm gừ. Big E, tôi không có hứng thú với vụ ám sát Big Mom, nhưng liệu bà ta có phải là loại người có thể bị Giota ết bằng súng và đại bác ngay từ đầu không? Sanji tự hỏi sau khi họ lấy lại chỗ ngồi tương ứng. Ấn tượng của tôi về cô ấy giống như một quả bóng sắt. Cảm giác như không thể Giota ết được cô ấy. Nếu bạn gọi nó là một vụ ám sát, bạn phải Giota ết cô ấy trong một đòn. Pedro nói, nếu không, bạn sẽ bị bao vây và bị Giota ết. Hải đế có mạnh như bọn họ nói không? Luffy thắc mắc, tất nhiên, cô ấy là một con quái vật. Cô ấy thậm chí còn không tỉnh táo khi chúng tôi cố gắng đưa Brook trở lại, nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ chết. Nami nói. Jinbei nói thêm, cô ấy là kẻ đã Giota ết con trai ruột của mình chỉ vì đồ ngọt. Mặc dù vậy, tại sao anh lại chọn bữa tiệc trà với sự tham dự của tất cả các nhân viên hàng đầu của cô ấy? Làm sân khấu của vụ ám sát, bạn đã hỏi, trong những điều kiện nhất định, tất cả những gì chúng tôi cần là 5 giây để có thể Giota ết được Big Mom. Big E trả lời, 5 giây. Không dễ dàng như vậy để đánh cắp 5 giây trong sai. Rero, băng hải tặc Big Mom được tạo thành từ một loạt các chiến binh lành nghề và họ sẽ ở đó. Trong tích tắc, những người như Sweet General sẽ chặn chúng tôi. Rero, nói với Vito, sau đó, nó sẽ trở thành một cuộc chiến trực diện và chúng ta không có cơ hội chiến thắng. Big E cười nham hiểm. Âm mưu ám sát này được bắt đầu bằng việc bắt giữ Caesar. Đó là Gastino. Đừng bao giờ hãy gọi tôi rằng trước mẹ lớn. Caesar hét lên với Mafioso. Khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ này, anh sẽ trả lại trái tim và giải phóng cho tôi. Đó là thỏa thuận. Nếu anh thất hứa, tôi sẽ Giota ết con trai anh bằng bất cứ giá nào. Surororo. Đừng lo lắng về điều đó. Ga, Hiko, Big E sẽ giữ lời. Sifong nhổ nước bọt. ôm chặt con trai vào ngực sau câu nói của tên khốn. Ga, S-I-K-O, đó là Gastino, buahaha, ga, Hiko, lắp phi cười, không thành vấn đề, dù bây giờ bạn có tên là gì, bạn vẫn là kẻ thua cuộc. Người Hoa Tiêu nhún vai, nhận được một tiếng rít vô nhân đạo từ Caesar. Ngươi xem, hắn có một việc quan trọng, chính là, Bigge chỉ hướng nhà khoa học, trong lòng đột nhiên cao hứng. À, vâng, để tôi cho bạn xem, khí độc chết chết của tôi. KX khởi động, Caesar cho bạn xem ba bệ phóng tên lửa. Nói rằng một bệ phóng là đủ nhưng thực hiện thêm hai bệ phóng trong trường hợp kế hoạch không diễn ra như dự kiến. Mỗi người trong số họ có thể tiêm 5 gam hướng organophosphate chết người vào cơ thể của một người nào đó. Đó là Sir Caesar ca ngợi phát minh của mình. Khí đốt sẽ tiêu diệt những người bình thường chỉ bằng cách chạm vào da của họ. Vì vậy, nếu nó được tiêm trực tiếp vào cơ thể của bạn, bạn đang chết được goner chết. Tôi muốn mọi người chết rồi. Được rồi, chúng ta lấy được bức tranh. Đồ con sâu ghê tởm. Vì vậy, bạn có một vũ khí sẽ giota ết cô ấy nếu nó trúng. Bạn tự hỏi, không, thật không may. Ngay cả khi lớp vỏ này bắn trúng cô ấy khi cô ấy đang ở trạng thái sung sức, nó sẽ không xuyên qua lớp da cứng của cô ấy. Không có nhiều vũ khí có thể chống lại Big Mom trong thế giới này. Bigge lắc đầu. Đúng vậy. Thanh kiếm của tôi cũng bị bắn ra khỏi cơ thể cô ấy. Brooke gật đầu. Nhớ lại khi anh chiến đấu với cô trong phòng với Rod Ponyglip. Vậy thì thật vô nghĩa khi có thứ đó. Nami hét lên. Bạn phải chú ý. Tôi đã nói rằng nó sẽ không hoạt động khi cô ấy ở trạng thái sung sức. Có hai điều kiện chúng tôi cần để làm cho KX Launcher hoạt động tốt nhất. Đầu tiên, chúng tôi cần một thiết lập mà không ai có thể tấn công chúng tôi trong 5 giây thứ hai. Mẹ nên làm suy yếu. Mafioso liệt kê, đó là loại tình huống tiện lợi nào? Bạn thở phào, nao núng khi Bigge chĩa súng phóng tên lửa vào phi hành đoàn của bạn. Có một nơi mà tất cả những điều kiện đó sẽ được đáp ứng. Đó là tiệc trà. Pes bắt đầu khóc lớn sau tiếng hét của cha mình. Và Bigge ngay lập tức chuyển sang chế độ bảo vệ. Anh ta ném KX Launcher qua vai trong khi ôm ấp và an ủi con trai mình. Khiến các thành viên còn lại của anh ta hoảng sợ khi họ bắt được vũ khí chết người trước khi nó có thể giota ết tất cả mọi người trong phòng. Thực xin lỗi, ba ba của ngươi lớn tiếng quá. Không sao, không sao, Bigge thủ thỉ, huých má mình vào đứa bé trước khi biểu hiện của anh ấy cứng lại một lần nữa khi anh ấy nhìn về hướng của Luffy. Đã hơn một năm kể từ khi chúng tôi liên minh với Mamji. Umji, anh vẫn đang nói chuyện trẻ con. Brooke toát mồ hôi, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy bị thương. Ngay cả khi cô ấy phá hủy thành phố. Ngay cả khi đạn hay quả bom bắn trúng cô ấy. Ngay cả khi cô ấy đánh chìm một con tàu. Cô ấy không bị một vết xước nào trên người cơ thể rắn chắc. Cô ấy giống như một quả bóng sắt như bạn đã nói. Nhưng, có một lần tôi thấy Mamji. Umji bị chảy xước. Bạn đang nói về sự cố bức ảnh Rero của mẹ Kamen. Vito thốt lên. Đúng vậy, trong các bữa tiệc trà, họ luôn đặt một bức tranh ở ghế đối diện bàn đối diện với Mama và không ai chịu ngồi ở đó. Có vẻ như đó là báu vật quan trọng nhất đối với cô ấy. Một bức chân dung của mẹ Carmen. Bạn có thể nói như vậy điểm yếu duy nhất của mẹ. Người này là ai? Chopper tự hỏi. Có vẻ như Mama mắc nợ cô ấy nhưng chúng tôi không biết chi tiết. Cô ấy là một nhân vật bí ẩn. Tôi nghe nói cô ấy đã biến mất. Ngay cả các thành viên trong gia đình chúng tôi cũng không biết chi tiết cụ thể. Sifong nói, một lần trong một bữa tiệc trà, một người hầu vô tình làm nó rơi khỏi bàn. Tôi đã bị choáng váng trước phản ứng của Mama với nó. Bà ấy té mặt và hét lên một tiếng mà tôi chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Nó khác hẳn với cơn hunger pang của bà ấy. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm chỉ là bịt tai lại để bảo vệ màng nhĩ của mình. Mọi người lần lượt bất tỉnh và gục ngã. Trên tiếng thét chói tai, cô ấy đã thi triển haki sắc màu của vị vua tối cao. Chỉ vì một bức tranh chen lấn. Vấn đề là chuyện gì xảy ra tiếp theo? Mama quỳ xuống vì sốc và tin hay không thì tùy. Cô ấy đã cào nát đầu gối của mình và nó đã chảy máu. Bigge nói, tôi rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ tôi nghĩ cô ấy có máu đỏ như những người bình thường. Khi suy sụp như vậy, cơ thể cô ấy trở nên mỏng manh. Vì vậy, trong bữa tiệc trà hôm nay, nếu chúng ta bẻ đôi bức tranh đó, bạn sẽ thế nào? Nghĩ sẽ xảy ra. Mama sẽ bị tàn phá và không ai ở đó có thể di chuyển quá 5 giây. Sau đó, cây X-Launcher sẽ thể hiện sức mạnh thực sự của nó. Và Hoàng đế của biển, Big Mom, sẽ chết. Tin tức về vụ ám sát Big Mom sẽ lan rộng khắp thế giới. Nhưng không phải tiếng thét đó cũng sẽ khiến chúng ta tê liệt sao? Tuần Lộc hỏi, đừng lo lắng, chúng tôi có những thứ này. Bigge đưa ra những chiếc nút tai. Nếu chỉ phá vỡ một bức tranh sẽ tạo ra một mớ hỗn độn lớn như vậy. Chúng ta cũng phải cứu gia đình của Sanji ngay lúc đó. Luffy nói, oi, đừng nghĩ đó là vấn đề của người khác. Sẽ mất khoảng 3 giây trước khi Mama có cuộc tấn công sau khi phá vỡ bức tranh. Nếu bạn bị bao vây bởi băng hải tặc Big Mom giận dữ trước khi nó trở nên lộn xộn, nó sẽ là phép màu để bạn sống sót trong 3 giây. Tôi cần bạn đảm nhận vai trò đó. Mũ rơm, chờ một chút, điều đó có nghĩa là Luffy sắp làm mồi. Nami cau mày, Bigge, Nami và những người bạn của cô ấy đã cứu Lola. Làm thế nào bạn có thể yêu cầu anh ấy đảm nhận một vai trò chết chóc? Sifong mắng mỏ, nhưng Luffy chỉ cười tâu toét. Được rồi, tôi sẽ làm, Luffy nói, nhận được những tiếng kêu kinh ngạc từ các đồng đội của bạn. Bạn biết nó sẽ rất nguy hiểm, phải không? Bạn đổ mồ hôi, nghĩ cho kỹ. Đừng lo, tôi vừa nghĩ ra một cách tuyệt vời để xuất hiện tại hiện trường. CCC, nghe hay đấy. Vậy thì, tôi sẽ trông cậy vào bạn. Bây giờ, bạn có biết khi nào để phá vỡ bức tranh? Ông chủ hỏi, khi Sanji hôn Pudding, phải không? Đồ ngốc, ta sẽ không làm. Không được, Sanji sủa. Cái gì? Anh sẽ không hôn cô ấy. Tại sao? Nụ hôn trong đám cưới sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Đó chính xác là thời điểm Pudding sẽ bắn Sanji. Bạn giải thích với Chopper. Tôi sẽ né phát súng. Vì vậy, tiếng súng là tín hiệu. Được rồi, dễ thôi. Luffy mỉm cười. Được rồi, chúng ta hãy thực hiện kế hoạch. Khi Pudding bắn súng, mũ rơm sẽ phá vỡ bức tranh. Big Mom sẽ hét lên. Và chúng tôi sẽ đeo nút tai vào. Sau đó, mọi chuyện từ đó xuống dốc. Trong khi mọi người hoảng loạn, các bạn sẽ giải cứu Zerma. Và với cây X-Launcher và vỏ khí độc chết người, chúng ta sẽ ám sát Big Mom, kết thúc mọi thứ trong 10 giây ngắn ngủi. Sau đó, chúng ta ở đó càng lâu, chúng ta càng có nhiều khả năng chết. Vì vậy, đó là một cuộc chạy đua với thời gian. Pedro lẩm bẩm, đó là quy tắc đầu tiên của những vụ ám sát. Bigge cáu kỉnh, tất cả phụ thuộc vào mũ rơm. Sau khi anh ta phá vỡ bức tranh, sẽ có 3 giây trước khi Mama bắt đầu khóc. Liệu anh ta có thể ngăn chặn các bộ trưởng sẽ tấn công hay không là chìa khóa? Ừ, hãy tin tưởng vào tôi. Ngay sau khi chúng ta giết Big Mom, tên ngu ngốc này sẽ đến. Vâng, tôi sẽ vào. D-U-M-B-A-S-S. Caesar hét lên khi nhận ra Bigge vừa gọi mình là gì. Đoạn tào lao đó là một phần của kế hoạch. Bạn lầm bầm. Hãy lên lên. Nghe này. Vì tôi có thể bay, tôi sẽ lao vào địa điểm có gương để trốn thoát. Cùng với người phụ nữ đó, Caesar chỉ Brûlé, đừng tính tôi vào. Mama sẽ Giota ết tôi. Cô bị gãy. Các bạn đã làm rất tốt khi đưa Brûlé đến đây. Chúng tôi không thể hy vọng có một sức mạnh hữu ích hơn để giúp chúng tôi trốn thoát. Mafioso nói, sau khi hoàn thành, hãy nhanh chóng lao vào gương của Caesar. Big Mom sẽ vẫn còn kêu gào. Và sau đó, chúng ta có thể thoải mái chạy trốn trong không gian gương. Hãy nghĩ đến một chiếc gương đủ lớn để bạn có thể bước ra trên tàu của mình. Một chiếc gương lớn, ồ, cái tủ đựng quần áo. Nami cười tâu toét, nghĩ đến cái bạn có trong phòng. Chiếc gương sẽ cung cấp cho bạn cách nhanh nhất để thoát khỏi hòn đảo. Thông qua Mirror, chúng ta có thể đến Sunny ngay lập tức. Đó là một kế hoạch khá tuyệt vời. Khi mỗi người chúng ta lên tàu của mình, liên minh của chúng ta đã kết thúc. Chúng ta nên rời khỏi lãnh thổ này càng nhanh càng tốt. Chúc may mắn trong trận chiến. Tôi đoán chúng ta đã sẵn sàng. Bạn thở dài. Bữa tiệc bắt đầu lúc 10 giờ. Đúng không? Tôi phải về phòng vì tôi là chú rể. Sanji nói và Bige gật đầu. Chúng ta cũng phải quay lại. Hãy sẵn sàng cho nhiệm vụ an ninh giả. Oi, Bige, bạn có thể giúp tôi một việc không? Khi tôi xuất hiện một cách hài hước, Luffy tiếp tục cười trong khi Mafioso có vẻ bực tức. Đừng thử được vui vẻ. Bạn đang chết. Bạn đã trở lại phòng của mình trước khi bắt đầu tiệc trà và lễ cưới. Không một giây sau, có tiếng gõ cửa lớn của bạn. Và bạn mở nó ra để lộ ra hai quân cờ. Mama yêu cầu bạn mặc chiếc váy này trong lễ cưới. Lady Silver, nói một trong số họ, đưa cho bạn một bộ quần áo. Váy, làm thế nào? Loại của cô ấy. Bạn nói, một chút không chắc chắn. Chà, bạn chủ yếu cố gắng để không nghe có vẻ mỉa mai. Các vị khách phải đến trước 1 giờ. Chúa tể Katakuri sẽ đợi bạn trong phòng tiếp tân để hướng dẫn bạn đến đó. Những người lính cúi đầu và biến mất trong nháy mắt. Bạn nhìn chằm chằm vào chiếc váy đen một lúc lâu. Một tiếng thở dài rời khỏi môi. Bạn ghét những chiếc váy. Đơn giản như vậy. Đang định cởi bỏ bộ quần áo hiện tại. Bạn nghe thấy tiếng ai đó hắng giọng. Và bạn giật mình quay lại kịp lúc thấy con tần đang đứng ở lối vào phòng ngủ của bạn. Bạn muốn gì? Bạn yêu cầu. Cau có. Ngươi đang che giấu cái gì? Nam tử tóc trắng thấp giọng nói đơn giản. Ừ, tất cả mọi thứ dưới chiếc váy đó vì đó không phải việc của anh. Bạn đảo mắt và trợn mắt. Anh có thể bước ra ngoài được không? Tôi không thích có khán giả khi tôi phải thay đổi. Luyện ngục, ý thức của bạn trượt dài. Rơi về phía trước và bị con tần ôm vào tay ở giây cuối cùng. Bạn chớp mắt vài cái. Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Mọi chuyện ổn chứ? Trông em nhợt nhạt. Anh nói nhẹ nhàng. Nó nghe có vẻ ngọt ngào trong tai bạn. Hát ha. Vâng, tôi không sao. Bạn đảm bảo. Một biểu hiện của sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt bạn. Em chỉ cảm thấy hơi chóng mặt. Nhưng rồi cũng qua. Cảm ơn anh đã quan tâm. Anh, 2 giờ trước đám cưới và kế hoạch ám sát. Cách chương.